Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 509, không lẽ lại là song thai nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không vội vàng khuyên Hướng Thu Phương ly hôn. Hướng Thu Phương đã hơn 40 tuổi, đứa con lớn nhất cũng sắp lập gia đình rồi. Hôn nhân của cô ấy tuy không hạnh phúc, nhưng bản thân bà không muốn ly hôn. Vậy thì người khác cũng không có lý do gì để khuyên cô ấy ly hôn. Dù sao thì cuộc sống là do Hướng Thu Phương tự mình sống lấy. Nhưng với tư cách là lãnh đạo, đồng nghiệp, xuất phát từ sự quan tâm đến an toàn cá nhân, Giang Đường có thể dạy cho cô ấy vài chiêu phòng thân. Như vậy thì sau này không phải lần nào bị đánh cũng đều bị động như thế. Hướng Thu Phương dĩ nhiên là rất muốn học. Được chứ, khoa trưởng, cô dạy tôi thật sao? Tôi lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể học được bản lĩnh như khoa trưởng sao? Hướng Thu Phương nghĩ đến cảnh Giang Đường ở Quảng Thành đã hạ gục Trần Diệu Tổ. Cô ấy liền không kìm được mà máu nóng sôi trào. Nếu mình cũng có thân thủ như khoa trưởng, thì muốn hạ gục La Vĩnh Xuân, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nghĩ đến một ngày nào đó có thể dẫm La Vĩnh Xuân dưới chân, Hướng Thu Phương liền kích động không thôi. Giang Đường, tôi dạy chị, nhưng chị sẽ không học được đến mức như tôi đâu. Một vài chiêu đơn giản, thiết thực để phòng thân, chị học được là đủ dùng rồi. Được, vậy tôi cũng muốn học. Hướng Thu Phương vẫn rất phấn khởi. Khoa trưởng cô dạy tôi học, khi nào thì chúng ta bắt đầu học? Giang Đường, ngày mai buổi trưa ăn cơm xong, chị đến văn phòng tôi tìm tôi. Được, cảm ơn khoa trưởng, tôi nhất định sẽ học cho thật tốt. Trong mắt Hướng Thu Phương ánh lên tia sáng, hoàn toàn không giống người hơn 40 tuổi, mà lại giống như một cô gái trẻ mới bước ra xã hội. Đầy nhiệt huyết với cuộc sống, Giang Đường khẽ mỉm cười. Đã đến trạm xe buýt, cô chuẩn bị chào tạm biệt Hướng Thu Phương. Bên cạnh vang lên tiếng còi xe. Bíp bíp, Giang Đường ngẩng đầu, thấy Hà Dục Thành đang thò đầu ra từ cửa sổ xe. Chị dâu, lên xe đi. Hà Dục Thành lái một chiếc xe tải nhỏ đến. Trên xe chất mấy thùng giấy lớn. Xem ra là đang giao tủ lạnh, máy giặt đến cho họ. Giang Đường vẫy tay chào Hướng Thu Phương, rồi mỉm cười lên xe của Hà Dục Thành. Quả nhiên anh ta đang giao tủ lạnh và máy giặt cho họ. Tổng cộng 6 cái, anh ta tự lái xe mang đến tận nơi. Trên đường từ thị trấn đến khu tập thể, qua cuộc trò chuyện với Hà Dục Thành, cô biết được số hàng này được mang về từ cảng thành bên kia. Giá rẻ hơn ở đây rất nhiều, bên đó thuế rẻ hơn, mỗi cái rẻ hơn khoảng 100 đồng. Trên mặt Hà Dục Thành tràn đầy nụ cười, chỉ tiếc là anh em ở trong quân đội, người nhà lại bị quy định không được kinh doanh, nếu không chị dâu cùng em làm ăn, chắc chắn kiếm còn nhiều hơn chị đi làm ở xưởng. Anh ta vừa nói vừa giới thiệu với Giang Đường. Chuyến này anh ta mang về rất nhiều tivi, máy giặt, tủ lạnh từ cảng thành. Mỗi cái lời 50, em mang về 300 cái, lời 15.000 đó. Giọng Hà Dục Thành đầy vui vẻ. Chị dâu tin được không? Chỉ trong vài ngày mà đã kiếm được 15.000 rồi. Lợi nhuận này khiến Hà Dục Thành một lần nữa cảm thấy việc từ bỏ công việc phân công sau đại học để ra làm ăn riêng là một quyết định cực kỳ sáng suốt. Giang Đường cũng thấy vậy. Xe đến cổng khu tập thể, Hà Dục Thành xuống xe làm thủ tục đăng ký. Người gác cổng thấy Giang Đường, biết là người nhà của lãnh đạo, liền đứng nghiêm chào và cho họ vào. Hà Dục Thành phải giao tủ lạnh, máy giặt cho nhà Thành gia và nhà Đặng Bình. Một mình anh ta khuân đồ có phần vất vả. Giang Đường liền giúp anh ta. Trước tiên giao hàng cho hai nhà họ. Không ít người trong khu tập thể thấy Giang Đường dẫn người kéo hàng vào liền chạy ra hỏi cô đây là cái gì. Giang Đường giải thích. Dạo trước, chúng tôi nhờ em họ tôi tìm giúp máy giặt, tủ lạnh, ái cha, là máy giặt với tủ lạnh hả? Cái này chắc phải tốn kha khá tiền nhỉ? Giang Đường còn chưa lên tiếng, người đang khuân hàng trên xe là Hà Dục Thành đã ngẩng đầu cười nói. Một tái 800 đồng, rẻ hơn ngoài cửa hàng một chút. Thế à, có cần hóa đơn không? Nghe nói rẻ hơn ngoài cửa hàng, mấy ông bà lớn tuổi liền hào hứng hẳn lên, liên tục hỏi Hà Dục Thành có cần hóa đơn hay không. Hà Dục Thành kéo tay áo lau mồ hôi. Không cần hóa đơn, nhưng số lượng không còn nhiều. Ôi chao, cậu trai à, cậu kiếm cho bác gái một cái tủ lạnh được không? Không cần hóa đơn đâu, cậu kiếm cho bác một cái. Bác đưa tiền liền, một bác gái trông có vẻ hiền lành lên tiếng trước. Một thím khác cũng vội vàng nói theo. Tôi cũng muốn một cái, cậu trai kiếm cho tôi một cái máy giặt được không? Tôi cũng có thể đưa tiền trước, vì Giang Đường đã nói đây là em họ cô. Cộng thêm việc Hà Dục Thành cũng từng đến khu tập thể mấy lần. Có người đã gặp qua anh ta, nên khi nghe nói anh ta có thể kiếm được tủ lạnh, máy giặt, ai cũng tin tưởng. Cậu trai, có tivi không? Đừng loại đắt quá, mấy trăm đồng cũng được. Một ông bác hỏi, Hà Dục Thành mới giao có một chuyến hàng, mà đã có không ít người đến đặt mua. Anh ta cười đáp, có, đều có. Nhưng không còn nhiều, chỉ có 10 cái thôi. Các bác các thím cần thì đăng ký trước. Hôm nay cháu về, mốt cháu sẽ giao đến cho các bác. Thế thì tốt quá rồi. Cậu trai, cậu ghi tên cho bác đi. Bác đưa cậu 50 đặt cọc có được không? Bác gái muốn tủ lạnh lên tiếng trước. Hà Dục Thành cười gật đầu. Được mà bác, cháu khuân xong đồ rồi ghi tên cho bác. Cậu đi ghi danh đi, để tôi khiêng giúp cho. Giang Đường bảo Hà Dục Thành đi ghi tên, còn cô thì làm chân khuân vác. Cô duỗi tay định khiêng cái máy giặt, mấy ông bà đứng bên thấy vậy liền vội vàng đưa tay ra giúp. Để tôi, giọng của Triệu Kiến Quốc xen vào. Đôi bàn tay to của anh ta cũng phụ giúp nâng phía bên kia của thùng giấy. Giang Đường chớp chớp mắt. Một mình anh khiêng được nguyên cái này sao? Triệu Kiến Quốc, tuy là có thể, nhưng cái thùng to như vậy, ôm chắc không tiện đâu nhỉ? Giang Đường hoàn toàn không hiểu Triệu Kiến Quốc đang nghĩ gì. Khi thấy anh ta có thể một mình bê được một cái, cô liền buông tay, chuyển sang ôm một cái tủ lạnh khác. Với món đồ điện tử cồng kềnh mà Triệu Kiến Quốc còn thấy hơi khó giữ thăng bằng, thì ở trong tay Giang Đường lại nhẹ nhàng tựa như không. Thậm chí còn khiến người ta có cảm giác như thể cô chẳng hề đang bê vật nặng. Chuyện này khiến người khác thực sự không thể hiểu nổi. Cô ấy trời sinh có sức mạnh trời cho. Chúng ta không nên so bì. Giọng của Đặng Bình chen vào. Đôi tay trắng trẻo của cô ấy cũng đặt lên thùng máy giặt. Muốn giúp chồng mình cùng khuân đồ. Triệu Kiến Quốc hoàn hồn lại, cười kha kha, liền bảo Đặng Bình lui ra xa một chút. Vợ à, em đừng động vào, coi chừng mệt đến em với công chúa nhỏ của anh. Nghe vậy, Đặng Bình hơi bất đắc dĩ liếc mắt lườm ông chồng một cái. Còn chưa biết là trai hay gái mà anh đã suốt ngày công chúa. Lỡ là con trai thì anh không thương à? Không có. Tất nhiên là không phải. Triệu Kiến Quốc vội lắc đầu. Vợ ơi, anh lỡ lời thôi. Con gái con trai anh đều thương hết. Em đứng xa xa ra, coi chừng đụng vào thằng C. Với con bé Đặng Bình, cái người này càng nói càng quàng xiên. Mấy ông bà đứng bên cạnh cũng ha ha cười rộ lên. Tiểu Triệu này, nghe cậu nói vậy, chẳng lẽ vợ cậu Tiểu Đặng lại mang thai song sinh nữa sao? Chỉ có sinh đôi mới vừa có con trai vừa có con gái chứ. Những lời đùa vui thân thiện của các ông bà lớn tuổi khiến Triệu Kiến Quốc cũng cười khà khà theo. Cảm ơn ông bà, cảm ơn lời tốt lành của ông bà. Mong là được như lời ông bà nói. Cách chương.